Chương 662, 6 cái danh ngạch. Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tài, tự nhận là bọn hắn mới là ngũ hành châu chói mắt nhất thiên tài, bọn hắn mới là thê đội thứ nhất thiên tài. Cho dù là Trúc Hải xếp hạng thứ 6, cũng vô pháp đưa thân đến bọn hắn trong hội này. La Trung Thiên cùng Thanh Cảnh Đồng bọn người vừa tới, liền trực tiếp trở thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Nhìn thấy Thanh Cảnh Đồng ba người bị đãi ngộ, Trúc Hải nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, ở sau đó thiên tài chiến bên trong, nhất định muốn cho xông vào 5 vị trí đầu. Thanh Cảnh Đồng, chỉ sợ La Trung Thiên, đã có tư cách khiêu chiến ngươi. Một bên Tôn Khải Văn, nhếch miệng cười nói, không có chút nào bởi vì La Trung Thiên đánh bại chính mình mà cảm thấy phẫn nộ, Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất cường giả, không người có thể dung chuyển nó địa vị bên ngoài, 4 người khác thứ tự, tùy thời đều đang biến hóa. Thực lực của ngươi vượt qua ta, xếp hạng vượt qua ta, không có nghĩa là cả một đời đều sẽ vượt qua ta. Sở dĩ, đưa thân 5 vị trí đầu về sau, xếp hạng đối với mấy người tới nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có thực lực bản thân, mới là trọng yếu nhất. Thanh Cảnh Đồng nghe vậy, đôi mắt cực nóng, nhìn xem La Trung Thiên, nói, muốn khiêu chiến ta, chờ tiến vào ngũ hành học viện rồi nói sau. Nghe được ngũ hành học viện 4 chữ, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, hiển nhiên muốn đi vào ngũ hành học viện, quá mức khó khăn. Cho dù là Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu đệ tử, cũng không dám nói vững vàng có thể tiến vào ngũ hành học viện. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên Hồng Vũ thấy được huyết chiến sơn bên trên phương thần, con mắt của nàng bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh khí tức, chợt lạnh giọng nói, phương thần, ngươi còn dám xuất hiện? Hồng Vũ thanh âm, phá vỡ huyết chiến sơn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, bị Hồng Vũ hấp dẫn. Tiểu liền La Trung Thiên, đều là nao nao, chợt theo Hồng Vũ ánh mắt nhìn, cái kia ánh mắt thâm thúy, rơi vào phương thần trên thân. Phương thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục dám xuất hiện sao? Hồng Vũ ỷ có La Trung Thiên chỗ dựa, phách lối nói. Phương thần nhìn chăm chú La Trung Thiên, hắn có thể tại La Trung Thiên trên thân, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, bất quá thật muốn chiến đấu, hắn QNZ không sợ La Trung Thiên. Hừ, ngươi bất quá là ỷ vào vị hôn phu cáo mượn oai hùng mà thôi, giống như đơn đả độc đấu, ta lão đại một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Tiểu lao thử nghe vậy, khinh thường nói. Ngươi tên xuất sinh này, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện? Hồng Vũ nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, trong tay một nửa hỏa hồng sắc roi ra, đống nhiên vung vẩy mà ra, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng thẳng đến phương thần trên bờ vai tiểu lão thử, oanh kích mà đi. Ba tiểu lão thử móng vuốt nhỏ dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp cầm một nửa hỏa hồng sắc roi ra, sau đó dùng sức kéo một phát, Hồng Vũ thân thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt, La Trung Thiên xuất thủ, cầm Hồng Vũ trắng non tay nhỏ, để tiểu lão thử mưu kế không có đạt được. Ngươi giữa bầu trời, giết cho ta nó. Hồng Vũ khó thở, trước mặt nhiều người như vậy, cái này đáng chết tiểu lão thử, lại dám đùa nghịch chính mình, nàng rất phẫn nộ, lúc này liền đối La Trung Thiên nói. La Trung Thiên đôi mắt, nhìn chăm chú tiểu lão thử, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Hừ, vô tri. Tiểu lão thử khinh thường nói. Ngươi chính là phương thần? La Trung Thiên ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân, trầm giọng hỏi. Không tệ. Phương thần no y tốt, rất tốt, cái này một nửa roi ra, chính là của ngươi hạ tràng. La Trung Thiên ngón tay chỉ Hồng Vũ trong tay một nửa hỏa hồng sắc roi ra, băng lãnh nói. Tại hắn La Trung Thiên trong mắt, phương thần chẳng qua là một con giun dế mà thôi. Bất quá, phương thần tu luyện thành dẫn thần quyết về sau, QNZ không sợ La Trung Thiên. Hừ, đã sớm nghe nói La Trung Thiên bá đạo vô cùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương thần đột nhiên, cười ha ha một tiếng, lạnh giọng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy đối La Trung Thiên trào phúng. Ừ, La Trung Thiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Thành Cảnh Đồng cùng Tôn Khải Văn đều không nói gì. Trong con ngươi của bọn họ có một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám khiêu chiến La Trung Thiên. Bất quá, sau một lát, bọn hắn chính là biết được. Tiểu tử này nhẹ nhõm đánh bại Diệp Lỗi cùng Nô Thành, thực lực có thể so với Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là cái kia tiểu lão thử, lại có thể bước lui Trúc Hải, thực lư cờ thế na y, đã có thể so với Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu lao thử trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, sau đó lạnh như băng nói, ngươi không có tư cách cùng ta lão đại giao thủ. Nói xong, tiểu lao thử trực tiếp lẻn đến La Trung Thiên trước người, cái sau thấy thế, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền vào đám người trong lỗ thai. Âm âm bàng bạc khí tức quét sạch toàn bộ huyết chiến sơn, vô số võ giả, hiếu kỳ nhìn về phía khí tức trung ương, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai thắng. Làm những cái kia bàng bạc khí tức, nhanh chóng tiêu tán về sau, đám người rốt cục thấy rõ ràng. La Trung Thiên lẳng lặng đứng thẳng, mà tiểu lao thử thì là đứng tại La Trung Thiên trên cánh tay. Cái này đám người triệt để sợ ngây người, tiểu lao thử thế mà chặn lại La Trung Thiên công kích. Đây cũng quá biến thái a, đây là chủng tộc gì yêu thú, lợi hại như vậy. Tiểu liền thành cảnh đồng cùng Tôn Khải Văn, đều là có chút kinh ngạc. Đáng chết La Trung Thiên tức giận, chợt quanh thân bạo phát ra cường hãn đến cực hạn khí tức, muốn oanh sát tiểu lão thử. Ngay lúc này, toàn bộ huyết chiến không gian, trong nháy mắt run rẩy lên, vô số võ giả hoảng sợ không thôi. Tại huyết chiến không gian trên không, xuất hiện một đóa huyết sắc đám mây, cái này một đóa huyết sắc đám mây phía trên, có một đạo mơ hồ bóng người, đang vân giá vũ mà tới. Xoạt trong nháy mắt, huyết sắc đám mây liền ra huyết chiến sơn phía trên. Lúc này mọi người khi nhìn rõ sở, huyết sắc đám mây phía trên đứng đấy võ giả, lại là huyết thương đạo nhân. Là huyết thương đạo nhân, huyết chiến không gian phải kết thúc sao? Đám người kinh hô. Huyết sắc đám mây phía trên huyết thương đạo nhân, trên mặt hiện đầy nghiêm túc khí tức, đảo mắt phía dưới, sau đó nói, người đều đến đông đủ sao? Huyết thương đạo nhân, Hà Kinh Vĩ cùng Tiêu Phương còn chưa tới. Thanh cảnh đồng no y Hà Kinh Vĩ, Tiềm Long bảng thứ hai cường giả, mà Tiêu Phương thì là trong truyền thuyết Tiềm Long bảng đệ nhất cường giả. Hai người xuất quỷ nhập thần, đến nay đều chưa tư nở dê xuất hiện đợi. Huyết thương đạo nhân nghe vậy, nói một chữ, sau đó khoanh chân ngồi tại huyết sắc đám mây phía trên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, huyết chiến sơn bên trên đám người, trong lòng kích động không thôi. Bọn hắn cùng ngũ hành học viện chỉ có cách xa một bước, chỉ cần có thể đạt được huyết thương đạo nhân tán thành, liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong trí cao vô thượng ngũ hành học viện. Ba ngày sau đó, Tiêu Phương cùng Hà Kinh Vĩ rốt cuộc đã đến. Trên người của hai người, tràn ngập bàng bạc khí tức, xem xét liền là thực lực mạnh mẽ thiên tài. Hai người này đến về sau, Tiềm Long bảng những thiên tài khác, cũng là lục tục đến. Tiêu Phương cân Hà Kinh Vĩ sao phương thần trong lòng, có chút cờ hờ ân lờ động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Phương cân Hà Kinh Vĩ trên thân, tản ra một cỗ cảm giác cá bách. Nhất là kia Tiêu Phương, đứng tại huyết chiến sơn bên trên, cho người ta một loại, không thể vượt qua cảm giác. Quá mạnh. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Cho dù hắn tu luyện thành dẫn thần quyết, chỉ sợ cũng không phải Tiêu Phương đối thủ. Tiêu Phương cân Hà Kinh Vĩ đến, đưa tới huyết chiến sơn nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hai người. Đúng lúc này, huyết thương đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, sau đó bàn tay của hắn huy động, lập tức toàn bộ huyết chiến không gian phong vân biến sắc, tinh hồng huyết sắc khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết chiến không gian. Ngay sau đó, từng đạo bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt hội tụ tại huyết chiến sơn phía trên. Kiềm chế, vô số võ giả, cảm thấy cực hạn kiềm chế. Âm ầm mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, huyết chiến sơn đỉnh núi phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở, ngay sau đó bàng bạc khí tức, trong nháy mắt theo lòng đất truyền ra, sau đó từng đạo đồng trụ, theo lòng đất dâng lên. Đây là cái gì? Có người kinh hô, dưới nền đất, tổng cộng rỗi lên lục đạo đồng trụ, cái này lục đạo đồng trụ phía trên, ẩn chứa vĩ ngạn khí tức. Lục đạo đồng trụ, khoảng chừng 100 mét cao, quanh thân còn cuốn nồng đậm khí tức, lẳng lặng đứng lặng tại huyết chiến sơn bên trên, cho người ta một loại rất rung động xem hiệu. Lúc này, huyết thương đạo nhân đứng lên, chân đạp huyết sắc đám mây, nhìn chằm chằm huyết chiến sơn bên trên đông đảo võ giả, trầm giọng nói, lần này ngũ hành học viện chỉ tuyển nhận 6 người, ai có thể đạp vào đồng trụ, liền coi như là ta ngũ hành học viện đệ tử. Nghe được huyết thương đạo nhân, đông đảo võ giả trong lòng tràn đầy kích động, vô số trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đạp vào đồng trụ, liền có thể trở thành ngũ hành học viện đệ tử sao? Rất nhiều võ giả nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù Tiềm Long bảng đệ tử rất là ưu tú, nhưng là đối với ngũ hành học viện tới nói, bọn hắn muốn không phải lượng, mà là chết. Kỳ trước đến nay, ngũ hành học viện mỗi một lần tuyển nhận học viên, tối đa cũng liền là 3-4, mà lần này lại có 6 cái danh lạch, vô số võ giả điên cuồng. 6 cái đồng trụ, đại biểu cho 6 cái danh ngạch. Để cho ta tới. Đột nhiên, một đạo âm thanh kích động, truyền khắp toàn bộ huyết chiến sơn, sau đó một cái mập mạp, bay vọt đến đồng trụ phía trên. Ha ha ha, ta muốn trở thành ngũ hành học viện đệ tử. Cái này mập mạp đứng tại đồng trụ phía trên thời điểm, kích động không thôi kêu lên. Chút thực lực ấy, cũng dám bêu xấu có võ giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay đại phủ trong nháy mắt bổ ra, trực tiếp đem cái này mập mạp chém thành hai khúc. Thấy cảnh này, đông đảo ngao ngoe muốn động võ giả, cũng là có điểm tâm sợ. Lúc này, huyết thương đạo nhân lại một lần nữa mở miệng. Mặt trời lặn trước đó, đồng trụ sẽ lâm vào lòng đất, có thể đứng tại đồng trụ bên trên, kiên trì đến sau cùng võ giả, mới có thể trở thành ngũ hành học viện học viên. Huyết thương đạo nhân ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đồng trụ chi tranh, nhất định dị thường kịch liệt, thậm chí hội mất đi tính mạng. Tiêu Phương, Hà Kinh Vĩ bọn người, đôi mắt lấp lóe nhìn xem lục đạo đồng trụ, phóng nhãn toàn bộ huyết chiến không gian, có thế cùng bọn hắn cạnh tranh gần như không có, sở dĩ bọn hắn nhất định có thể đứng tại đồng trụ phía trên. Tương phản, những cái kia tiềm long bảng xếp hạng dựa vào sau đệ tử, thì là một mặt đàn ở dê cha tờ, thế cục gây bất lợi cho bọn họ. Phương Thần đôi mắt, cũng là cực nóng vô cùng, giống như chỉ có một hai cái danh ngạch lời nói, hắn không dám bảo đảm mình có thể gia nhập ngũ hành học viện. Nhưng là, lúc này có 6 cái danh ngạch, hắn Phương Thần tất nhiên sẽ cướp đoạt trong đó một cái danh ngạch.